Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, chương 11, không người vị biệt thự. Rất đáng tiếc, bộ phòng này cho dù ta thật cảm thấy tăng giá trị không gian rất lớn, lại cuối cùng cũng không có mua lại. Bất quá, lần này đi ít nhất ta còn là có thu hoạch, ít nhất dài rất nhiều kiến thức. Sau khi về đến nhà không mấy ngày, ta liền sinh một trận bệnh nhẹ cảm mạo nóng sốt. Ta còn tưởng rằng là bị thứ gì dây dưa. Đây cũng là làm nghề này sau sinh ra một cái tư duy theo quán tính cả ngày nghi thần nghi quỷ. Tần Nhất Hằng sau khi nhìn nói là thật bị cảm. Kết quả ăn mấy ngày dược quả thật là tốt. Được rồi, ngày thứ hai thì có một cái bạn học chung thời đại học tìm tới ta. Hắn nghe nói ta đang làm loại này gầm gầm gừ gừ thủ đoạn, liền muốn để cho ta giúp xuất một chút chủ ý. Nhà bọn họ rất giàu, là một cái huyện trong thành nhà giàu. Nhà mình ở trong huyền thành mặt đắp một cái nhà 4 tầng lầu, 1 tầng văn phòng dùng, 2-3 tầng tự ở, 4 tầng ngược lại là sửa xong rồi một mực trống không. Kết quả nửa năm qua này, hắn mỗi đêm ở lầu 3 lúc ngủ sau khi cũng có thể nghe có người ở lầu 4 mang giày cao gót đi đi lại lại thanh âm. Có lúc thậm chí còn có thể nghe chuyển tiếng giường âm. Người bạn học này rất sợ hãi, cũng không dám đi kiểm tra, mà ban ngày lấy can đảm đi thời điểm, lại không hề phát hiện thứ gì. Ta mang theo Tần Nhất Hằng đi qua, hắn đơn giản nhìn một chút, liền nói chỉ là không nhà để về giã quỷ nhìn thấy nơi này có phòng trống không người ở, liền đi vào ở, cũng không có ác ý. Cung phụng cái thần vị cái gì liền có thể giải quyết. Bạn học ta làm theo. Quả nhiên, cái thanh âm kia sẽ thấy cũng không xuất hiện qua. Chuyện lần này tuy nhỏ, ta lại hiểu một cái đạo lý. Nhà ở không thích hợp quá lâu không có nhân khí, nếu không rất dễ dàng bị không nhà để về giã quỷ làm trụ sở. Đây cũng chính là chúng ta ở rời nhà mới thời điểm sẽ mời rất nhiều thân bằng hảo hữu tới dùng cơm tráng nhân khí nguyên nhân. Bởi vì dù sao nhà ở từ xây xong đến sửa sang người ở sẽ còn không một đoạn thời gian rất dài. Tuy nói một loại ở nơi này tiểu quỷ cũng không có ác ý hoặc là tổn thương người năng lực. Thậm chí rất nhiều người đến nay vẫn còn ở với những thứ này ở chung một phòng. Nhưng cứ thế mãi, vẫn sẽ hoặc nhiều hoặc ít địa bị một ít ảnh hưởng. Là người bạn học này giải quyết nhà hắn sự tình sau đó, ta cùng Tần Nhất Hằng liền bận rộn, bởi vì lúc ấy đã có phòng địa sản ấm lại triệu chứng. Viên trận bên kia như cũ tin tức không ngừng, bất quá cũng không có quá mê người nhà. May mắn lại đợi mấy ngày thì có một cái đáng tin. Cũng là một cái nhà biệt thự, giá cả mặc dù không thấp, nhưng là ta cùng Tần Nhất Hằng đều có rất hưng thịnh thú. Cái này biệt thự là đang ở một cái trong làng du lịch. 3 tầng lầu, tầng thứ 3 thực ra chỉ là lầu các, cũng không có quá lớn diện tích. Biệt thự chủ nhân là một cái phòng địa sản công ty ông chủ. Ngay tại chỗ rất nổi danh, sự tình căn nguyên cũng rất cổ quái. Người lão bản này có lẽ là phát nhiều của bất nghĩa, cộng thêm tự mình cũng rất mê tín, cho nên một mực rất thích khai quang hộ thân trừ tà đồ vật. Theo lý thuyết những thứ này thường tại bên người, tất nhiên bách vô cấm kỵ, nhưng là từ người lão bản này từ Thái Lan hoa hơn 30 vạn nguyên mua một cái nghe nói là địa phương đại sư khai quang phỉ thúy Phật rớt sau đó, chuyện lạ liền bắt đầu xảy ra. Đầu tiên là người lão bản này ở nghỉ phép thôn nghỉ phép thời điểm thường thường sẽ mơ thấy có người muốn tới cướp hắn phỉ thúy Phật rớt. Hơn nữa cơ bản mỗi đêm tất mộng. Qua ấy lần, ông chủ rất khủng hoảng, liền đem phỉ thúy ngọc trụy đưa cho một cái đi theo hắn rất nhiều năm bảo tiêu kiêm tài xế. Người tài xế này cũng không biết đối ông chủ làm ác mộng có hay không chi tình. Ngược lại hắn là đem ngọc trụy đeo lên, không nghĩ tới, không qua mấy ngày cái này bảo tiêu lại nuốt ngọc trụy tự sát. Hơn nữa sẽ chết ở này cái trong biệt thự, vốn là ta cũng không muốn đi xem cái này nhà. Thứ nhất là biệt thự giá cả quá cao. Thứ hai cũng không quá dễ dàng qua tay. Bất đắc dĩ đoạn thời gian đó thật sự là rảnh rỗi đến phát điên. Có một nhà nhìn dù sao cũng hơn đợi không đến mạnh. Cho nên ta cùng Tần Nhất Hằng vẫn là quyết định đi xem một cái. Nhà chỗ thành phố không lớn, coi như là hạng hai thành phố Mạt Liêu đi. Bất quá, bất kỳ địa phương đều có phú nhân. Hạng hai thành phố cũng không quá ảnh hưởng những thứ này phú nhân mua xa xỉ trạch viện. Khu biệt thự ở thành phố giao vị trí, chung quanh còn có một cái không lớn gôn sân luyện tập. Ta cùng thời điểm Tần Nhất Hằng đến, cũng không nghĩ tới xa như vậy. Máy bay hạ cánh đi trước nhà khách, sau đó đón xe chạy tới cái này khu biệt thự thời điểm trời đã tối rồi. Thật may trước đã liên lạc người lão bản này. Hắn an bài hắn một cái nhân viên chờ chúng ta. Đơn giản trao đổi một chút sau, phát hiện cái này nhân viên không làm chủ được. Hắn chỉ phụ trách dẫn chúng ta liếc mắt nhìn nhà ở. Hơn nữa đem giá cả duy trì ở một cái hắn ông chủ trước giao phó giá bên trên. Cho nên nói trong chốc lát, ta đã cảm thấy cái này không quá đáng tin. Nhà ở cho dù người chết, giá cả cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Cứ như vậy chúng ta liền không có bất kỳ lợi ích có thể đồ. Cộng thêm vốn chính là buổi tối, ta cũng không đề nghị thời gian này đi xem phòng. Vạn nhất nhà ở có vấn đề gì, chúng ta như vậy tùy tiện đi vào, chính là hy sinh một cách vô ích. Bất quá, nếu đã trễ thế này, chúng ta chỉ có thể ở cái này nghỉ phép thôn ngủ một đêm. Căn phòng giá cả đắt vô cùng, bất quá cũng là không có biện pháp sự tình. Sáng ngày thứ hai, chúng ta liền theo cái kia nhân viên đi xem phòng ốc. Biệt thự sửa sang còn rất có nghệ thuật cảm, chính là không có ta muốn giống trung đại. Bên ngoài thoạt nhìn là 3 tầng, thực tế có thể ở nhân chỉ có 2 tầng. Tầng thứ 3 là một cái chỉ có thể hóp lưng lại như mèo vào lầu nhỏ của đi. Chết no thả điểm đồ lặt vặt cái gì. Ta cùng Tần Nhất Hằng lầu trên lầu dưới vòng vo một vòng. Hắn vừa đi vừa nghỉ địa nhìn. Ta ngay tại một bên với cái kia nhân viên thuận miệng nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm nội dung là vây quanh cái kia đã chết bảo tiêu. Cái này nhân viên nhìn nhân vẫn còn tương đối quả thực. Chỉ là khả năng ông chủ trước khi đi khai báo cái gì. Nói đến cái kia bảo tiêu hắn liền ấp a ấp úng. Chờ đến Tần Nhất Hằng nhìn xong, ta cũng không hỏi lên cái gì, chỉ có thể với hắn hẹn cái thời gian bàn lại, liền cùng Tần Nhất Hằng rút lui đi ra. Ra cửa ta liền hỏi Tần Nhất Hằng, cảm giác thế nào? Tần Nhất Hằng nói, rất tốt. Ta nói, rất tốt, tốt bao nhiêu? Tần Nhất Hằng nói, thật đúng là không nhìn ra cái gì. Nhưng là cái này biệt thự khiến người ta cảm thấy rất không được tự nhiên. Ta nghe hắn nói như vậy, nhịp tim liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Bất quá nhìn hắn biểu tình cũng không giống là có bao lớn vấn đề. Liền hỏi hắn nơi đó không được tự nhiên. Hắn xách một cái vừa nói, cái này biệt thự lớn như vậy, nhưng là tại sao không có phòng bếp? Hắn vừa nói như vậy ta mới nhớ. Mới vừa rồi ở trong phòng chuyển thời điểm, tựa hồ thật không có chú ý có hay không phòng bếp. Nhưng ta cảm thấy cái này cũng bình thường. Một cái nghỉ phép biệt thự, không cần phải thế nào cũng phải có một phòng bếp. Trong làng du lịch vốn là có rất nhiều trung học đệ nhị cấp đương tiệm cơm. Huống chi khách du lịch người là tới hưu nhàn, chắc hẳn không người nguyện ý làm cơm đi. Ta đem ý tưởng của ta với Tần Nhất Hằng nói một câu. Hắn đầu tiên là gật đầu, sau đó liền bắt đầu lắc đầu. Hắn nói, xác thực, nghỉ phép thôn không có phòng bếp là bình thường. Một cái nhà ở giám định dương khí một cái tối cơ bản phương thức chính là nhìn có hay không lập hòa. Cũng chính là có hay không nổi lửa nấu cơm. Hiện đại sinh hoạt ngược lại là đối cái khái niệm này tương đối mơ hồ. Nhưng là ở cổ đại, không có lập hỏa nhà cơ bản cũng là phòng trống rồi. Cái này nói tỉ mỉ đứng lên tương đối làm phiền. Hướng đơn giản nói, chính là trong cái nhà này không có ai vì, cho nên chúng ta sẽ phát hiện, rất nhiều sự kiện linh dị cũng sẽ phát sinh ở trong tân quán. Thực ra cũng là nguyên nhân này, có người vị địa phương dương khí sẽ từ từ múc, trừ phi thật có đồ bẩn, bằng không bình thường vô hại du hồn là sẽ bị người vị hướng chạy. Tần Nhất Hằng tiếp tục nói, mới vừa rồi chúng ta đi qua rồi, nhà ở ngoại trừ nhân vị không lớn bên ngoài, nhìn hết thảy đều bình thường. Lời như vậy, cái kia chết bảo tiêu cũng không có oán niệm quấy phá. Cái này thì có hai vấn đề. Giả thiết cái kia bảo tiêu đúng là chết ở cái kia trong phòng. Như vậy số một, cái kia bảo tiêu là chết yểu, nhất định có không cam lòng, mà hắn vừa mới chết không lâu, cũng không có ngoại lực quấy nhiễu. Cái nhà này vừa không có phòng bếp, hồn phách không thể nào nhanh như vậy liền tản đi. Thứ hai, bảo tiêu nếu là chân dương thọ đã hết, đây đối với chúng ta mà nói ngược lại là một tin tức tốt. Nhưng là, lão bản kia là một thương nhân cũng còn là sẽ hám lợi. Không thể nào đem một gian không có bất cứ vấn đề gì nhà ở đánh liền chiết bán cho chúng ta. Nếu như hắn tìm cao nhân nhìn rồi, hơn nữa cao nhân không giải quyết được, chúng ta đây mua lại chính là mình cho mình đào mộ phần rồi. Nói xong, Tần Nhất Hằng cứ nhìn ta, nửa ngày không nói nữa. Bị hắn như vậy nhìn một cái ta liền có chút sợ hãi. Liền vội vàng hỏi hắn là ý gì. Hắn nói, nếu không, chúng ta buổi tối đi làm cái thí nghiệm. Ta nghe một chút liền nóng nảy. Như vậy thí nghiệm hai chúng ta đã làm qua quá nhiều trở về. Liền không có một lần có thể an an ổn ổn đi qua. Tần Nhất Hằng nói, lần này thí nghiệm rất đơn giản. Ta không đi cũng được. Hắn nói xong, ta suy nghĩ một chút. Hắn nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Lúc này chung quy không sao chứ. Ngược lại ta một người trở về cũng không có ý gì. Còn không bằng đi theo đi xem một chút náo nhiệt. Vì vậy, liền gật đầu một cái. Tần Nhất Hằng thấy ta đồng ý, liền mang theo ta đơn giản chuẩn bị một ít gì đó. Những thứ này rất thường gặp. Nhưng là hợp lại ta lại hoàn toàn không hiểu là ý gì. Chúng ta đi trước siêu thị. Tần Nhất Hằng chọn một cái đại hào chén kiểu. Ở bên tai sao sao đả đả nghe hồi lâu. Tiếp lấy lại mua một bó to đũa. Cũng là một cây địa chọn nửa ngày. Cuối cùng, hắn dùng chén kiểu bới một chén thủy. Sắp sửa thấy trước đặt ở chúng ta căn phòng ngoài cửa sổ dưới chân tường mặt. Ngày thứ hai hắn mới đem chén kia thủy dè đặt thổi phồng đi vào. Nói cho ta biết nói tối hôm nay thì nhìn chén nước này rồi. Đêm đó, hai chúng ta lại lặng lẽ chạy về kia tòa biệt thự. Dọc theo đường đi bởi vì bưng chén nước này chúng ta đi cho ra kỳ địa chậm. May mắn bây giờ cũng không phải nghỉ phép mùa. Trong làng du lịch cũng không có người nào. Tần Nhất Hằng mở ra biệt thự một cánh cửa sổ. Nói cho ta biết nói đây là hắn ngày đó cố ý lưu. Gọi ta trước chui vào. Cầm chén nhận lấy. Hắn lại bò vào đi. Đơn giản mấy động tác. Nhân chén nước này nguyên nhân mệt mỏi ta quá sức. Bởi vì thủy căn bản là cùng chén dọc theo ngang hàng. Tần Nhất Hằng lại giao phó một giọt cũng không thể vẩy ra. Cho nên ta cho dù liên quan bưng cũng rất hao phí thể lực. Lộn vòng vào biệt thự, Tần Nhất Hằng ngược lại thành vung tay đại gia, để cho ta trước bưng chén, sau đó hắn liền bắt đầu ở bên trong biệt thự tán loạn. Ta cánh tay thật sự là có chút không chịu nổi, vừa muốn đem chén bỏ trên đất, còn không chờ ta miêu hạ eo. Tần Nhất Hằng quay đầu dặn dò ta, ngàn vạn lần chớ cầm chén bỏ trên đất, cứ như vậy ta lại phải thu trở về lực. Cái này thật là mẹ hắn khảo nghiệm đối bắp thịt lực khống chế. Thật may ta cũng vậy đủ cẩn thận. Thủy không có vẩy ra. Chờ đến Tần Nhất Hằng tới đón qua chén thời điểm. Ta hai cái cánh tay đã ma đến nhanh không cảm giác rồi. Tần Nhất Hằng nhận lấy chén. Cũng là một bước dừng lại địa bưng chén. Đi tới biệt thự một xó xỉnh. cầm chén nhẹ nhàng thả ở trên mặt đất, sau đó đem một cây đũa nằm ngang khoác lên chén dọc theo bên trên. Liền kéo ta rút lui, trở về trên đường ta mới nhớ, sẽ không có máy thu hình chứ. Một bên đi trở về ta liền một bên qua lại nhìn. Vui mừng là cái này khu biệt thự an ninh thiết thi cũng không hoàn thiện. Chỉ ở mỗi một đường mòn giao lộ mới có máy thu hình. Hai chúng ta nhảy cửa sổ vào phòng quá trình cũng không có bị chụp tới. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai trời còn chưa sáng. Tần Nhất Hằng liền đem ta kêu lên, lại mang ta lặng lẽ sờ trở về, lật trở lại trong biệt thự. Chúng ta liền đồng thời đứng ở cái kia chén bên cạnh. Hắn bất động, ta cũng sẽ không dám động, nhưng là ta không biết hai chúng ta đang chờ cái gì. Qua vài chục phút, Tần Nhất Hằng nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nói với ta rồi câu thời gian không sai biệt lắm, để cho ta chừa chút nhi ý. Ta đây mới phản ứng được hắn có thể là đợi trời sáng. Trời sáng rất nhanh, ta tập trung sự chú ý nhìn chằm chằm chén nửa ngày. Hơi không để ý cẩn thận nhìn ngoài cửa sổ, lại tiếp tục thời điểm trời đã sáng mở. Tần Nhất Hằng cũng một mực cau mày nhìn chén, nhưng là cho đến nghe ngoài cửa sổ chim sẻ kêu, chén cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn, di, một tiếng, nghẹo đầu nhìn chung quanh hồi lâu. Ta muốn hỏi hắn là chuyện gì xảy ra, lại sợ lỡ hắn cái gì phương thuật, chỉ có thể một mực kìm nén. Hắn lại nhìn một hồi, liền kêu ta theo hắn từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Trở về trên đường, Tần Nhất Hằng một mực ở kỳ quái, nói mặc dù hắn không phải là cái gì cái gọi là cao nhân, nhưng ít ra những thứ này phương thuật sử dụng bên trên cũng không có như vậy thất bại qua. Vốn là hắn tối nay là muốn nhìn một chút cái kia bảo tiêu kết quả là chết như thế nào. Theo hắn nói, thủy là trong giới tự nhiên cực kỳ có linh tính đồ vật. Khoa học bên trên cũng cho là thủy là sinh mệnh trọng yếu nhất nguyên tố. Tần Nhất Hằng vẫn cho rằng, trước mắt khoa học kỹ thuật có thể giải thích sự tình liền kêu làm khoa học. Không thể giải thích, liền kêu làm huyền học. Trên thực tế có lẽ cũng không phải là huyền học có cao thâm cỡ nào khó lường. Chỉ là bây giờ nhân loại khoa học kỹ thuật vẫn không thể giải thích mà thôi. Hắn thịnh đêm đó qua đêm thủy là có nói đầu. Sương đêm cùng sương sớm là dương gian gần gũi nhất âm phủ nước. Cái này gọi là không có rể nước. Tướng tương đối, so với đơn thuần thủy dễ dàng hơn thông linh. Hắn cầm chén bỏ vào cái kia biệt thự chính nam vị trí. Thả một đêm. Nếu như cái kia bảo tiêu chết thật ở phòng này bên trong, trừ phi hắn thật là bị địa phủ lấy đi, nếu không vô luận như thế nào cũng có thể từ trên nước phát hiện hắn tồn tại vết tích. Cho dù nhân không cảm giác được, không nhìn ra, nhưng so với người nhạy cảm thủy là không có khả năng không phát hiện được. Mà chiếc đũa kia là dùng để ở thiên lập tức phát sáng đoạn thời gian đó bên trong chấm thủy dơ cao. Chờ giọt nước tự nhiên hạ xuống, giọt nước phiêu hướng địa phương, chính là cái kia hồn phách chỗ vị trí, chỉ là cả kia chén nước cũng không có bất kỳ phản ứng. Này một bộ phận cũng không cần phải làm tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.